Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 535, chương 537. Tiên khí chi uy, Lê Thiên Tinh một cái lao ra hiên viên thị tổ miếu. Bị một đòn đánh vào núi cao bên trong cấm vệ thống soái cũng trong nháy mắt vọt ra. Nhìn về trên tầng mây. Bọn họ đều cảm giác được người kia chính là tại phương hướng nào ra tay. Vào lúc này bầu trời nguyên bản bọn họ lớn nhất cái kia một chiếc pháp thuyền cũng ngay từ lúc theo. Trước một kích kia mà lảo đảo muốn ngã. Theo bầu trời rơi xuống. Hàng ngàn hàng vạn cung tiễn thủ hốt hoảng chí cực theo trên thuyền nhảy xuống. Nhưng là cũng không thiếu đi theo cái kia pháp thuyền cùng rơi xuống ở trong cốc con sông bên trong. Biến thành một mảnh đại hòa. Vào lúc này tầng mây dần dần tản đi. Đã nhìn thấy bên trên bầu trời 9 con thần thú lộc thục kéo lấy cửu tinh cung vượt qua chân trời. Mà tới, một cái ăn mặc đạo bào nữ tử giống như thiên thần dáng thế đứng ở cửu tinh cung bên trên. Nhìn về dưới đáy Tư Quỳnh núi, dưới chân là một tòa nặng nề xiềng xích trói buộc. Giống như cửu cung cách không ngừng thay đổi xoay tròn tinh cung bán tiên khí. Mà trên tay nắm thanh ngọc bụi bặm, chính là thiên sư phái tổ sư thế hệ đầu tiên thiên sư Trương Hạc Minh thành danh tiên khí thanh. Ngọc bụi bặm lôi ra giống như đại dương chỉ bạc theo bầu trời xẹt qua. Từ từ thu hồi lại, quyển ở trong đó hiên viên thị tộc nhân cùng cơ trùng minh thoáng cái rơi vào cửu tinh cung bên. Trong, cơ trùng minh nhìn về phía cái kia giống như thần nữ tồn tại. Từ trên trời hạ xuống, một nhóm người khí thế trực tiếp lấn át phía dưới đại chu hơn 10.000 quân tốt cùng tất cả mọi người, không khỏi thở dài nói. Đại tế ti, đây là người nào? Thiên sư phái Sơn Môn khoảng cách Trưng Châu cũng không xa. Hiên viên thị tộc cùng thiên sư phái cũng coi là từng đánh không ít qua lại. Đương nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra trước mặt cái này là người phương nào. Đệ tam thiên sư Trương Ngọc Tố. Thượng giới tiên thần cửu tinh giới tinh chủ đệ tử thân truyền của Trương Hạc Minh. Hiên viên thị tộc cũng không nghĩ tới. Vào lúc này lại là thiên sư phái xuất thủ, mà Lê Thiên Tinh cũng đồng dạng không nghĩ tới, thiên sư phái lại sẽ vào lúc này ra tay. Phải biết bây giờ thiên hạ này, mặc dù đạo môn cùng môn phiệt thế gia dục dịch ngóc đầu dậy, nhưng là cái này Đại Chu Long Đình vẫn là thiên hạ chi chủ. Bọn họ cũng chỉ là ở trong bóng tối khiến cho đủ loại chướng ngại, hoặc là thi triển âm mưu quỷ kế. Vẫn chưa có người nào dám trực tiếp cùng Đại Chu đối kháng. Như vậy xé rách ra mặt, ứng phó không kịp trong lúc đó. Sao Tử Vi mệnh chi nhân cùng cái kia hiên viên thị tộc đều rơi vào cái này đệ tam thiên sư trong. Tay Trương Ngọc Tố, Lê Thiên Tinh một bước lên trời, trực tiếp đã đứng ở trên đám mây. Phía sau hai vị võ đạo nhân tiên cũng đồng dạng chân đạp hư không. Đã đứng ở Lê Thiên Tinh đến sau lưng, cùng cái kia đệ tam thiên sư Trương Ngọc Tố rằng co. Lê Thiên Tinh tay cầm cùng cửu tinh cung chỉ kém tinh thần kiếp cân nhắc tế luyện liền có thể thành. Hình bán tiên khí thập phương thần kính, sau lưng hai vị võ đạo nhân tiên cũng hiển lộ ra thần thông pháp tướng. Thân thể giống như kim quang lan tràn ra các loại pháp lực thần thông. Tại trong hư không huyễn hóa ra đủ loại dị tượng, trong tay thần binh cũng ra khỏi vỏ, dục dịch ngóc đầu dậy, nhất là mới vừa bị Trương Ngọc Tố một đòn trực tiếp đánh vào núi cao bên trong cấm vệ thống soái. Giờ phút này cặp mắt lửa giận, phảng phất miêu tả sinh động, Lê Thiên Tinh nhìn về phía Trương Ngọc Tố, Trương Thiên Sư, hiên viên thị tộc công khai phản bội Đại Chu. Cãi lại Đại Chu luật lệ cùng thánh chỉ, hoàng đế đã hạ lệnh tiêu diệt hiên viên thị nhất tộc, thiên sư là tới giúp ta giúp một tay sao? Bất quá cái này hiên viên thị tộc chi nhân là bệ hạ tự mình hạ chỉ muốn dẫn tỉnh hồn kinh thẩm vấn, xin thiên sư giao cho chúng ta. Thiên sư Trương Ngọc Tố nhìn lấy Lê Thiên này tinh, không chút nào giao người ý tứ. Sớm tại đời trước Đại Chu Hoàng đế, Đại Chu cũng đã không lại sắc phong thiên sư rồi, chỉ nhận khâm thiên giám giám chính. Thiên sư phái cũng sẽ không là Đại Chu quốc giáo. Làm sao, đến hôm nay, ta người thiên sư này Đại Chu chẳng lẽ còn nghĩ lại nhận thức trở về? Bất quá ngươi Lê Thiên Tinh cũng không phải là hoàng đế. Nói, nhưng là không giữ lời. Lớn mật, Trương Ngọc Tố như vậy không có đem Đại Chu thiên tử để ở trong mắt. Lập tức để cho hai vị cấm vệ cùng ảnh vệ thống soái trợn mắt đối mặt. Một đạo nhân tiên pháp lẫn nhau hướng về Cửu Tinh cung oanh kích mà đi. Lòng bàn tay hiện lên chấn sơn giống như hướng đối mặt Trương Ngọc Tố. Một người khác trường kích bên trên hiện ra tinh thần nổ tung. Nặng nề ánh sao cắn nuốt hư không. Mấy ngàn mét không khí đều không ngừng nổ tung. Tầng mây nghiền ép vị nát bấy. Theo trên đời này nhìn lại, đã nhìn thấy hai tòa giống như cự linh thần thân ảnh hai mặt giáp công. Hướng về trên trời cái kia xua đuổi lộc thục cùng Cửu Tinh cung thần nữ oanh kích mà đi. Cửu Tinh cung điên cuồng xoay tròn. Trong đó 9 cái ô vuông kết thành cửu cung cách đại trận trong nháy mắt khuếch tán. Ngăn trở lại một vị nhân tiên thần binh trường kích. Trường kích sắc nhọn mang theo tinh thần chập chờn. Cùng đại trận không ngừng ma sát xoay tròn. Ánh sáng và thanh âm nổ tung. Cả thế giới đều tuyển nhiễm thành trắng xóa hoàn toàn. Mà đứng tại Cửu Tinh cung bên trên Trương Ngọc Tố. Trong tay thanh ngọc bụi bặm đổi ngược. Nhấc lên sóng biển to chiều, hướng về bên kia thi triển chấn sơn thần thông, giống như khu núi đuổi nhạc thần, o ép người xuống tiên nghiền ép tới, chân chính tiên khí động thì lại thiên mà hưởng ứng, thậm chí bởi vì bực này vượt qua nhân gian phàm trần sức mạnh. Trên 9 tầng trời lôi kiếp chậm rãi ngưng kết, trong khi ngưng kết mà thành. Liền sẽ thiên phạt bực này ở nhân gian sử dụng tiên thần chi lực tồn tại. Vô danh sức mạnh áp chế ở trên người Trương Ngọc Tố. Cấm chỉ bực này người siêu việt gian dương thế sức mạnh xuất hiện. Nhưng là coi như thế. Sức mạnh này cũng không phải là phàm tục chi lực có thể ngăn trở. Mà người này trước mặt tiên thật giống như không tin tà dám không tránh né. Nâng chấn sơn hướng về cái kia tiên khí thanh ngọc bụi bặm còn có thiên sư Trương Ngọc Tố ép đi. Trương Ngọc Tố thấy vậy cười lạnh. Nhân tiên thân thể chống cự tiên khí. Ngươi cho rằng là ngươi là võ tông lục vũ sao? Lê Thiên Tinh lập tức nói một tiếng không được. Người này tiên bắt trước thần ma bất tử chi thân tu hành mà thành. Nhưng là lại không phải là thần thật sự ma bất tử chi thân. Trước mặt cái này thống soái không biết chân chính tiên khí sức mạnh. Còn tưởng rằng tự thân người này tiên chi thân có thể chống đỡ được tiên khí mà bất tử. Muốn lấy thương đổi thương. Ba chọi một áp chế trước mặt cái này đệ tam thiên sư Trương Ngọc Tố. Nhưng là Lê Thiên Tinh lại biết cái này chân chính tiên khí lợi hại. Tuyệt đối không phải là trước mặt cái này ngay cả tam tai cũng không có vượt qua nhân tiên có thể. Chống lại, trên tay Trương Ngọc Tố tiên khí thanh ngọc phù trần tiên khí màu bạc tia biển. Hướng về đối phương oanh kích mà đi. Chỗ đi qua, bầu trời hóa thành màu bạc. Biển mây toàn bộ xóa đi. Trực tiếp quất vào cái kia giống như cự linh thần người bình thường tiên pháp lẫn nhau bên trên. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng nổ tung. Nâng chấn sơn trong nháy mắt sụp đổ. Tung hoành ngàn mét nhân tiên pháp tướng trong nháy mắt cho rút ra bạo nổ. Trong tay Lê Thiên Tinh thập phương thần kính cũng không kịp ngăn trở. Đã nhìn thấy người kia tiên pháp lẫn nhau chia năm xẻ bầy. Ngút trời huyết vũ từ trong bầu trời rơi xuống. Đem cả cái sơn cốc đều nhiễm thành đỏ như màu máu. Người kia tiên chi trong máu miễn cưỡng bất tử linh tính cũng đang bị tiên khí đánh trúng trong. Nháy mắt từ trong đó xóa đi, người này tiên muốn tích huyết trọng sinh cũng không có khả năng. Bất quá thập phương thần kính chiếu một cái, vừa vặn bao lấy đối phương thần hồn, thoáng cái hút vào trong gương, ôm lấy đối phương, không đến nỗi hồn phi phách tán. Nhân tiên bắt chước thần ma bất tử chi thân mà thành. Thần thật ma bất tử chi thân đều gánh không được tiên khí một đòn. Còn muốn tích huyết trọng sinh. Một kích này, trực tiếp sợ đến sau lưng Trương Ngọc Tố một cái khác võ đạo nhân tiên hoảng hốt mà chạy. Che ngợp bầu trời huyết vũ rơi xuống. Dưới đáy đại chu quân tốt cùng đỉnh núi phụ cận nổi lên từng ngọn pháp thuyền cũng bị dọa đến hồn. Mật tất cả rách, Lê Thiên Tinh giờ phút này sắc mặt khó thấy được cực hạn trước mặt cái này Trương Ngọc Tố bất luận. Là tu vi vẫn chiến lực, bản thân liền mạnh hơn với chính mình. Chớ nói chi là giờ phút này nàng còn mang theo một cái bán tiên khí cùng một cái tiên khí mà tới. Một món trong đó càng là thiên sư phái nổi tiếng thiên hạ thanh ngọc bụi bặm. Thế hệ đầu tiên thiên sư Trương Hạc Minh đổ vật. Đại chu khai quốc bình định thiên hạ, quốc thái dân an, coi như đến bây giờ, cũng chưa tới thay đổi triều đại thế cục. Người thiên sư phái không nâng đỡ đại chu Long Đình, vững chắc giang sơn xã tắc, bây giờ còn muốn phản bội đại chu không được. Chẳng lẽ liền không sợ cái này đại chu từ nay lại cũng không có người thiên sư phái đất dung thân. Lê Thiên Tinh giờ phút này chỉ có dựa vào đại chu gần ngàn năm để lại uy thế. Cùng ngày nay thiên hạ đạo môn cùng môn phiệt thế gia không muốn vạch mặt cục diện tới áp chế trước. Mặt Trương Ngọc Tố, Trương Ngọc Tố nơi nào sẽ đem Lê Thiên này Tinh coi ra gì? Coi như là đại chu hoàng đế trước mặt, ở trong mắt nàng cũng không tính cái gì. Năm đó Đông Dương đế quân đều là nàng mắt thấy leo lên đế vị. Lê Thiên Tinh, người ếch ngồi đáy giếng, cho là tinh thông một chút thuật tính chi đạo, liền cho rằng mình có thể bố trí thiên hạ, lấy chúng sinh làm quân cờ, lấy sức một mình muốn thay đổi càn khôn, tự mình đoán bừa thiên cơ, biết rõ thiên mệnh đã định, lại vọng tưởng nghịch thiên cải mệnh, liền sư phụ ngươi Thiên Tinh tử cũng không dám miệng ra bực. Này cuồng ngôn! Ngươi quả thực là châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.